Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, công lược Phật tử, Hành Ngọc nói được quá thản nhiên, Liễu Ngộ Khải lần chàng hạt động tác hơi. Tạm dừng một lát, bất quá hồi tưởng một phen phía trước phát sinh rất nhiều chuyện. Liễu Ngộ cần thiết đến thừa nhận. Có đôi khi đúng là nàng thản nhiên ở đả động hắn, tâm tính chân thành mà thản nhiên người. Rất khó làm người dâng lên đề phòng chi tâm, cho dù biết rõ nàng ý đồ đến không tốt. Nhưng hắn, đồng dạng hoài mục đích của chính mình, Viên Tĩnh thỉnh Hành Ngọc đi vào trong sương phòng, Liễu Ngộ nâng bước muốn đi theo đi vào. Hành Ngọc xoay người ngăn lại hắn, ngươi lưu tại bên ngoài đi, có rất nhiều sự. Nàng đều không nghĩ cùng hắn chọn đến như vậy rõ ràng minh bạch, liền tính hết thảy đều là bắt đầu. Từ tính kế, nàng có thể đả động Liễu Ngộ, bên trong lại sao có thể chỉ có lạnh băng diễn kịch làm vẻ ta đây. Không hề chút nào cảm tình đầu nhập, nhưng loại này cảm tình đầu nhập là rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Chỉ có đương sự lẫn nhau có thể tự mình cảm nhận được hào. Nếu là có chuyện gì, Lạc chủ trực tiếp truyền âm với ta, Liễu Ngộ nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, Viên Tĩnh xương phòng cơ hồ duy trì hắn vào ở trước bộ dáng, liền trên bàn bày ấm trà. Đều không có bị động qua, đơn sơ, Viên Tĩnh chắp tay trước ngực tạ lỗi, tiền bối khách khí, Hành Ngọc ở hắn đối diện ngồi xuống, nàng cúi đầu. Từ nhẫn chữ vật lấy ra mấy thứ đồ vật, nhất nhất đẩy đến Viên Tĩnh trước mặt này mấy thứ đồ vật. Có nàng sửa sang lại ra tới Phật lý tiểu truyện xưa bản thảo. Có nàng họa một ngộ tiểu hòa thượng bản thảo, càng có học tập Phạn Văn thư tịch, ánh mắt dừng ở này mấy thứ đồ vật thượng. Viên Tĩnh ngay từ đầu còn không có cái gì quá lớn cảm xúc, thẳng đến hắn duỗi tay. Lật xem khởi Phật lý tiểu truyện xưa bản thảo, những cái đó tối nghĩa Phật lý bị dùng đơn giản tiểu truyện xưa trình bày ra tới. Dí dỏm hài hước lại hoạt bát sinh động, nhưng cảnh giác thế nhân ý vị cũng không có bị suy yếu. Thực đặc biệt tiểu truyện xưa, không biết đạo hữu vì sao phải làm ta xem này đó truyện xưa. Hành Ngọc biết hắn không nghĩ nhiều, vì thế nàng chủ động chỉ ra ra tới. Này Phật lý tiểu truyện xưa là ta sửa sang lại ra tới, Viên Tĩnh nhẹ nhàng ninh khởi mi tới. Trên mặt có nghi hoặc chi sắc một hoa mà qua, bên cạnh bầy biện phác thảo cũng là ta hòa. Đến nỗi kia bổn Phạn Văn thư, là bởi vì ta hứng khởi muốn học tập Phạn Văn, cố ý ở tiệm sách mua tới, Viên Tĩnh vi lăng. Phạn Văn, ngươi là vì có thể xem hiểu kinh Phật mà học tập. Không có biện pháp, tuyệt đại đa số kinh Phật đều là dùng Phạn Văn tới viết. Ta muốn hảo hảo sửa sang lại kinh Phật cùng Phật lý. Vẫn là phải học tập Phạn Văn chính mình xem hiểu những cái đó kinh Phật, ngươi biết Phạn Văn có bao nhiêu khó học sao? Viên Tĩnh là vô định tông người. Hắn biết rõ, cho dù là những cái đó từ nhỏ ở trong tông môn lớn lên tiểu hòa thượng. Muốn thuần thục nắm giữ vận dụng Phạn Văn, đều yêu cầu đã nhiều năm thượng 10 năm thời gian. Kết quả trước mắt người này lại lời thề son sắt nói chính mình muốn học tập Phạn Văn, là ở diễn trò. Đả động người, vẫn là nàng thật sự như vậy tính toán. Hành Ngọc cười khẽ, đích xác, không có một môn tân ngôn ngữ là dễ dàng học tập nhưng thực không khéo. Ta là cái thiên tài, Phạn Văn lại khó học cũng không có khả năng làm khó ta, những lời này. Làm Viên Tĩnh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào tiếp, hắn nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi là vì ngộ mà học tập. Ta không phủ nhận điểm này, Hợp Hoan Tông yêu nữ vì đả động nhân tâm. Thủ đoạn là càng ngày càng xuất sắc, Viên Tĩnh tán một câu, Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ. Tiền bối tin tưởng sao? Lấy cổ tay của ta, nhất niệm chi gian liền có thể phá hủy Liễu Ngộ Phật đạo. Nói tới đây khi, Viên Tĩnh trong mắt hiện lên một mặt lệ khí, hắn sớm đã không phải kia trách trời thương dân vô định. Tông chấp pháp trưởng lão. Ở đối mặt cái này uy hiếp khi, trước tiên liền nghĩ tới nhất quyết tuyệt thủ đoạn, đúng vậy. Chỉ cần nàng đã không có mệnh, liền không có cơ hội đi hủy người Phật đạo nhưng. Hành Ngọc dùng cái biến chuyển nói, khiến cho Viên Tĩnh sát ý đình trệ, vẫn luôn có người nói cho ta bẩm sinh Phật cốt đối Phật môn rốt. Cuộc có bao nhiêu quan trọng nếu hủy diệt bẩm sinh Phật cốt. Ta đây khẳng định muốn lâm vào vô chừng mực bị Phật môn đuổi giết hoàn cảnh. Ta ý ở Tiêu Dao, yêu Liễu Ngộ lại sẽ trở thành ta gánh nặng, cho nên ta có thể thích hắn, nhưng sẽ không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ ái mộ. Vừa không ái, liền sẽ không cưỡng cầu hủy hắn Phật đạo, ngạnh muốn cho hắn cùng ta kết làm đạo lữ, nàng nói được trắng ra, Liễu Ngộ người như vậy. Nàng chỉ nghĩ thành toàn hắn Phật đạo, mà không nghĩ trở thành hắn tu Phật chi trên đường tâm ma. Viên Tĩnh ngước mắt, nghiêm túc đánh giá nàng, từ cặp kia ôn hòa trong sáng trong mắt. Hắn chỉ có thể nhìn đến tràn đầy chân thành, Viên Tĩnh không có biện pháp không tin nàng lời nói. Trừ phi nàng kỹ thuật diễn thật cao siêu đến liền hắn đều giấu giếm qua đi, vậy các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Hiện tại hắn nhìn đến tình huống, chính là Hành Ngọc ở công lược Phật tử, hơn nữa công lược điểm này là Hành Ngọc chính mình chính miệng thừa nhận, nhưng Hành Ngọc còn không có mở miệng trả lời. Nàng liền nhận thấy được bên ngoài bộc phát ra một cổ kết đan kỳ linh lực dao động, này cổ linh lực dao động là Tiêu Dao tử, tại đây nho nhỏ bình thành, trúc cơ kỳ cũng đã có thể đi ngang, hiện tại lại có cái địch nhân yêu cầu kết đan kỳ Tiêu Dao tử ra. Tay, Viên Tĩnh trước hết ý thức được cái gì? Chợt lóe thân, thân ảnh liền biến mất tại chỗ, Hành Ngọc từ ghế trên đứng dậy. Chạy đến cạnh cửa kéo ra môn, lạc chủ. Liễu Niệm tiểu hòa thượng cũng vừa lúc từ hắn trong phòng chạy ra, ngươi sư huynh đâu? Hành Ngọc không thấy được Liễu Ngộ, sư huynh trước đi ra ngoài tra xét tình huống, xem ra là kia. Thải Dương bổ âm yêu nữ xuất hiện, Hành Ngọc nắm chặt trong tay trường kiếm. Chiều dưới lầu chạy tới, chạy hai bước, nàng phát hiện Liễu Niệm tiểu hòa thượng cư nhiên cũng theo sau lưng mình, bên ngoài có như vậy. Nhiều trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ, đánh lên tới lan đến gần ngươi làm sao bây giờ, ngươi hồi xương phòng chờ đợi, liền ở cửa sổ nơi đó nhìn náo nhiệt liền hảo. Liễu Niệm cân nhắc một chút, cảm thấy chính mình này luyện khí 10 tầng tu vi đích xác thấu không được này phiên náo nhiệt. Ngoan ngoãn gật đầu chạy về xương phòng, xoay người. Hành Ngọc gào to một tiếng, Liễu Niệm mờ mịt xoay người. Phát hiện có cái mộc chế vòng tay vừa vặn rơi xuống trong lòng ngực hắn, vòng tay tuy là mộc chế. Bên trong lại tản ra một cổ rất mạnh linh lực dao động, cái này vòng tay là trung cấp pháp khí. Có thể chặn lại trúc cơ đỉnh mạnh nhất một kích, liền tính là kết đan sơ kỳ tu sĩ ra tay. Ở trong khoảng thời gian ngắn cái này vòng tay hình thành phòng hộ cháo cũng có thể bảo vệ vòng tay. Chủ nhân, Hành Ngọc trực tiếp truyền âm, bắt tay hoàn thao túng khẩu quyết báo cho Liễu Niệm, đợi Niệm ngơ ngẩn lấy lại tinh thần khi. Hắn vừa nhấc đầu, phát hiện Hành Ngọc đã chạy ra tửu lầu, hôm nay là 10 ngày một lần họp chợ ngày. Thành trấn cùng thành trấn quanh thân bá tánh chọn rổ đặc biệt họp chợ bán đồ vật. Cũng có rất nhiều bá tánh cố ý ở họp chợ mặt trời mọc tới đi dạo phố. Vì chính mình cùng người nhà thêm vào vài thứ trên đường phố nguyên bản người đi đường sôi nổi. Nhưng từ đánh nhau linh lực dao động phát ra khai sau. Tay trói gà không chặt các bá tánh sôi nổi núp vào. Sợ chính mình bị lan đến, Hành Ngọc chạy ra từ lâu tả hữu nhìn xung quanh. Phát hiện trên đường phố đã không có bá tánh, nàng theo linh lực dao động cường đại nhất phương. Hướng chạy tới, thực mau nhìn đến rằng có tam phương người, này tam phương người. Nhất bên trái một bên là Tiêu Dao tử cùng nói chắc đám người, nhất bên phải một bên là thân xuyên tăng bào Viên Tĩnh, chờ Hành Ngọc chạy tới gần. Tầm nhìn trống trải lên. Nàng mới chú ý tới có cái thân xuyên màu lam váy dài nữ nhân vẫn luôn bị Viên Tĩnh tiểu tâm hộ ở. Sau người, Viên Tĩnh biểu tình bi thương, che chở nàng động tác lại tiểu tâm tinh tế, đến nỗi đứng ở chính giữa nhất người nọ, tự nhiên đúng rồi Ngộ, Hành Ngọc trực tiếp đi tới Ngộ bên cạnh người. Trường kiếm từ vỏ kiếm một tấc tấc rút ra, nhắm ngay Tiêu Dao tử đoàn người, nàng có thể nhìn ra tới. Liễu Ngộ hiện tại ở đề phòng Tiêu Dao tử đoàn người ra tay, hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng bớt thời giờ hỏi Ngộ một câu, Ngộ Hoan tự nhiên là cùng nói chắc đứng chung một chỗ, nghe thế. Câu hỏi chuyện, Ngộ Hoan tức giận đến mắt trợn trắng. Ngươi không biết hiện tại là tình huống như thế nào? Liền trực tiếp đi tới Ngộ bên người. Ngươi liền không thể yêu quý chút nào đồng môn chi tình. Mỹ nhân trợn trắng mắt, cũng có thể so người khác nhiều ra vài phần khác thường phong tình, Hành Ngọc cười khanh khách nói. Ngươi yên tâm, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ yêu quý đồng môn chi tình vì ngươi nhặt xác, Mộ Hoan bĩu môi. Nam nhân quả nhiên so đồng môn quan trọng nói. Nàng duỗi tay, mạnh mẽ ôm trụ nói chắc một bên cánh tay, nói chắc nhĩ tiêm ửng đỏ. Dùng sức tránh thoát một chút không tránh thoát khai, hai người ở nói chuyện với nhau khi. Một bên Tiêu Dao từ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hắn giơ tay chỉ vào Liễu Ngộ. Phật tử chính là muốn bao che cái kia Phật tu cùng yêu nữ. A-di-đà Phật, Liễu Ngộ tuyên thanh Phật hiệu. Bần tăng chỉ là không hy vọng hai vị kết đan kỳ tu sĩ ở trong thành đánh nhau, này trong thành. Phòng ở chính là bình thường nhà ngói. Tiêu Dao tử bọn họ đánh nhau dư ba va chạm đến phòng ở. Khẳng định sẽ khiến cho sụp đổ chờ chiến đấu qua đi. Tu bổ phòng ở lại là một bút hao tài tốn của công trình, Tiêu Dao tử nóng lòng vì đệ tử báo thù. Nhưng cũng không có mất lý trí, lấy hắn kết đan sơ kỳ tu vi. Đối phó được cái kia yêu nữ, nhưng không đối phó được yêu nữ bên cạnh cái kia xa lạ Phật tu. Hắn cần thiết muốn cùng Phật tử Liễu Ngộ liên thủ mới được, cho nên lúc này nghe được Ngộ giải thích. Tiêu Dao tử thuận thế gật gật đầu, bày ra một bộ bị hắn thuyết phục, lấy đại cục làm trọng bộ dáng, nhìn Tiêu Dao tử bình tĩnh lại. Liễu Ngộ xoay người đi xem Viên Tĩnh cùng hắn bên người cái kia áo lam nữ tử đại khái. Là bị trọng thương, tay phải gắt gao che lại chính mình ngực, thường thường dùng sức tê thanh ho khan lên. Viên Tĩnh đứng ở nàng bên cạnh, cẩn thận nâng nàng, trong tay kim quang hiện lên, dùng chính mình linh lực vì nàng bảo vệ tâm mạch. Ngươi thương thế hảo chút sao? Viên Tĩnh trong thanh âm hỗn loạn vài phần không dễ phát hiện khẩn trương, áo lam nữ tử hít sâu. Hai khẩu khí xúc tích sức lực. Dùng sức đẩy ra hắn tay, Viên Tĩnh sợ nàng thương thế tăng thêm. Ảm đạm buông ra tay. Không cần đẩy ra, ngươi nếu không vui làm ta nâng ngươi. Chỉ cần nói một tiếng liền hảo. Ta sẽ ngoan ngoãn buông tay, áo lam nữ tử ninh khởi mi tới. Ngươi ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt gần trăm năm. Viên Tĩnh, ngươi cần gì phải lại tìm ta? Viên Tĩnh cười khổ, ta biết được, chỉ là nửa năm trước. Ta nhận thấy được ta tặng cho ngươi hộ thân linh giáp vỡ vụn. Có thể làm hộ thân linh giáp vỡ vụn công kích, ít nhất đến là nguyên anh sơ kỳ toàn lực một kích. Ta sợ ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên mặt hắn rõ ràng không có gì chua xót chỉ, chua xót lại từ trong xương cốt thấu ra tới, bọn họ. Đối thoại để lộ ra không ít tin tức, Hành Ngọc ninh khởi mi tới. Trong lòng càng thêm tò mò khởi năm đó ẩn tình, liền ở nàng thất thần khi. Phía sau Mộ Hoan tiến lên đi đến bên người nàng, làm sao vậy? Mộ Hoan nhấp môi, gắt gao đánh giá cái kia áo lam nữ tử dung mạo, áo lam nữ tử là sườn đối với bọn họ. Ở màu lam váy ngoại, nàng còn che chở kiện to rộng màu đen áo choàng mũ mang lên sau, to rộng vành nón che đậy nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Từ bọn họ góc độ này, chỉ có thể nhìn đến nàng nửa khuôn mặt diễm nếu cảnh xuân phù dung. Cho dù là nhíu mày mặt mang tức giận, cũng bày biện ra khác phong tình, áo lam nữ tử động tác lớn chút. Vành nón chiều sau trượt hoạt, ở kia nháy mắt Mộ Hoan chú ý tới nàng mắt phải giác thượng vẽ một đóa diễm lệ phù dung hoa chẳng. Lẽ là nàng, ngươi nhận ra nàng. Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Hoan, nàng cái này nửa đường truyền tới gà mờ Hợp Hoan Tông. Đệ tử, là không rõ lắm Hợp Hoan Tông trong lịch sử nổi danh nhân vật nhưng Mộ Hoan nhận được. Liền không kỳ quái, Mộ Hoan không trả lời nàng vấn đề. Chỉ là chiều cái kia áo lam nữ tử cung cung kính kính hô một tiếng. Đại sư tỷ, áo lam nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Hoan. Ánh mắt hỗn loạn vài phần khiếp sợ, Mộ Hoan bấm tay niệm thần chú hành lễ. Ta sư tử hợp hoan tông hồi nhạc phong phong chủ, là sư phụ dưới tòa nhỏ nhất đệ tử, đứng hàng thứ bảy áo lam nữ tử gắt gao nhấp môi. Qua hồi lâu, nàng mới tê thanh nói, ta đã không phải hợp hoan tông đệ tử, không đảm đương nổi đạo hữu trong miệng đại sư tỷ cái này xưng hô ở đáp lời khi. Áo lam nữ tử ẩn ở màu đen áo choàng hạ tay kháp một quyết. Liền phải trực tiếp rời đi, nàng động tác biên độ rất nhỏ. Ngay cả nàng bên cạnh người Viên Tĩnh đều không có nhận thấy được nàng hành động, keng. Một đạo kiếm quang thẳng tắp chiều nàng phách chạm mà đi. Hành Ngọc chớp mắt trực tiếp xuất hiện ở áo lam nữ tử bên cạnh người. Hai tay bấm tay niệm thần chú đem cầm tù trận pháp triệu hồi ra tới. Đạo hữu thải dương bổ âm nhiều như vậy người, liền như vậy rời đi, tựa hồ có chút không ổn đi, Viên Tĩnh phản ứng nhanh nhất. Trong tay kim bát lay động lên, kết đan hậu kỳ nén giận một kích thẳng tắp nện ở Hành Ngọc trên người, khoảng cách thân cận quá. Gần đến công kích đã dừng ở Hành Ngọc trên người, Liễu Ngộ mới chú ý tới điểm này, công kích rơi xuống khi. Hành Ngọc hộ thân pháp bảo toàn bộ nổi lên ánh sáng. Vì nàng hóa đi công kích tầng tầng suy yếu. Đường công kích dừng ở Hành Ngọc trên người khi, nàng vẫn là không nhịn xuống nửa quỳ mà xuống, tay dựa chung kiếm chi khởi chính mình nửa người trên, tay trái che lại ngực khụ ra một mồm to huyết tới. Mà ở này trong nháy mắt, nàng như cũ không có đình chỉ hướng cầm tù trận pháp rót vào linh lực cầm tù trận pháp hoàn thành. Thời khắc đó, Liễu Ngộ vừa lúc xuất hiện ở nàng trước mặt, vì nàng hóa đi Viên Tĩnh đạo thứ hai công kích lạc chủ. Ngươi nhưng có việc, Liễu Ngộ xoay người, muốn nâng trụ nàng, lại sợ động tác biên độ quá lớn sẽ làm nàng thương thế tăng thêm. Trong khoảng thời gian ngắn cả người đều có chút chân tay luống cuống, Hành Ngọc dùng sức khụ ra ứ. Huyết nàng mếu máo, ngươi có hay không cảm thấy ngươi hỏi câu vô nghĩa? Nàng toàn thân, nơi nào như là không có xảy ra chuyện bộ dáng, Liễu Ngộ nhấp môi bình tĩnh lại. Từ nhẫn chữ vật lấy ra bồ đề đan, đây là vô định tông chữa thương thánh dược. Ăn vào bồ đề đan sau, nguyên anh kỳ dưới, chỉ cần người bị thương còn có một hơi ở liền tuyệt đối có thể bị cứu trở về tới, ăn vào nó sẽ thoải mái rất nhiều, Liễu Ngộ thanh âm phóng thật sự nhẹ. Mang theo chút trần an ý vị, Hành Ngọc liếc mắt. Phát hiện đây là viên lục phẩm đan dược ở tu chân giới. Nhất phẩm nhị phẩm đan dược đối ứng luyện khí kỳ. Tam phẩm tứ phẩm đối ứng trúc cơ kỳ. Ngũ phẩm lục phẩm đối ứng chính là kết đan kỳ. Nhìn thấy Liễu Ngộ trực tiếp lấy ra như vậy chân quý. Đan dược, Hành Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là không cự tuyệt hắn hảo ý, uy ta, Hành Ngọc nói. Ta tay không động đậy, cách đó không xa mộ hoan. Ngoặc kép, vô sỉ, Liễu Ngộ đẩy ra bình ngọc nút bình, đem tròn trịa màu trắng đan dược đảo tới tay tâm, hắn vê khởi đan dược. Đưa tới Hành Ngọc bên miệng, mạo phạm Hành Ngọc há mồm, cắn đan dược vừa mới nuốt xuống đan dược. Ngay sau đó, một cổ ấm áp liền từ nàng đan điền chỗ dâng lên, nguyên bản còn ở ẩn ẩn làm đau ngực cũng không hề. Đau, Hành Ngọc duỗi tay, làm Liễu Ngộ đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, A-di-đà Phật, Liễu Ngộ cố kỵ nàng thương thế. Vươn chính mình tay phải, động tác thực nhẹ mà đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, bọn họ này phiên hỗ động. Làm áo lam nữ tử có chút kinh ngạc, nàng trần chờ nói. Các ngươi, chúng ta ngồi xuống tâm sự đi, Hành Ngọc tự nhiên nói tiếp, phải không? Chúng ta có cái gì hảo liêu? Ta thải dương bổ âm đạo môn như vậy nhiều người, ngươi cùng đạo môn những người đó hẳn là xem như một đám. Chẳng lẽ thật sự sẽ bỏ qua ta? Áo lam nữ tử cười lạnh, Hành Ngọc nhún vai. Này bút ân oán muốn như thế nào thanh toán? Chính là ngươi cùng đạo môn sự tình, nếu Viên Tĩnh muốn mang ngươi chạy. Chúng ta đích xác ngăn không được. Hảo, chúng ta đây liền ngồi xuống dưới hảo hảo tâm sự, áo lam nữ tử trực tiếp đánh gãy Hành Ngọc câu nói. Kế tiếp, đồng ý Hành Ngọc phía trước đề nghị, nàng tình nguyện cùng Hành Ngọc bọn họ ngồi xuống liêu. Đem những cái đó ân oán đều tính rõ ràng, cũng không muốn một mình đối mặt Viên Tĩnh, nghe được lời này. Viên Tịnh đáy mắt ảm đạm càng sâu, hắn nguyên bản đã xúc linh lực. Muốn đem nàng cứu ra đi, nhưng nghe đến nàng cái này trả lời. Hắn chậm rãi rũ xuống chính mình tay phải, xua tan kia đã xúc lên linh lực áo lam nữ tử chú ý tới hắn động tác. Dùng sức cắn cắn môi. Hết chương.